Chương 338, ai biết ngươi ở bên trong đánh cái gì? Một đường không nói chuyện, máy bay đúng giờ rớt xuống, hai người chạy tới Hawaii vào ở một cái tiểu điếm. Bởi đây là du ngoạn vượt khu, tiểu điếm giá cả cũng không thấp, thế nhưng hai người đặt trước tiểu điếm ra một chút vấn đề. Chỉ còn lại có một cái đôi giường ngủ căn phòng. Hà Thanh Liên luôn luôn ở Lưu Húc trước mặt đều là xấu hổ phong cách, thế nhưng từ lúc bị hắn tiến công chiếm đóng sau đó, tính cách cũng sẽ không ở kiềm nén, trở nên hỏa cay to gan đứng lên, ở trên phi cơ, vẫn cùng hắn nho nhỏ thân thiết qua một lần, cho nên đối với hắn vào ở một cái phòng, cũng không có quá nhiều ngượng ngùng, hết thảy đều cực kỳ tự nhiên. Lưu Húc ở trên phi cơ thoải mái một lần, trở lại chỗ ngồi phía sau nhưng là vẫn ngủ thẳng xuống phi cơ, hiện tại cũng khôi phục tinh lực. Đối với cùng Hà Thanh Liên ở chung một cái phòng, lại tràn đầy mơ màng. Cười cái gì ngươi đi tắm trước, ta thu dọn đồ đạc. Hà Thanh Liên bỗng nhiên vô hắn một cái. Ta nở nụ cười sao Lưu Húc sửng sốt một chút. Còn nói không có, vào cửa ở nơi này cười mờ ám. Hai anh, ngươi nếu dám đánh bản tiểu thư chủ ý, xem ngươi có hay không chịu không nổi. Hà Thanh Liên cười mắng một tiếng, đẩy hắn một cái. Cũng là ngươi trước à, nói như thế nào cũng nên là nữ sĩ ưu tiên. A Lưu Húc cười híp mắt nói ra, muốn bất kiển thúy chúng ta cùng tắm, như vậy thì tiết kiệm thời gian. Ta hiện tại gọi cho CISC, nàng nói không thành vấn đề, ta không ngại. A Hà Thanh Liên cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó giả bộ muốn đi gọi điện thoại. Đừng, đừng. Lưu Húc rất là thẹn thùng, cái này cô gái nhỏ càng lúc càng lớn mật, tăng hắn một cái, ta đi trước giặt sạch. Hắn cũng quả thực cần tắm, bởi vì chi đô ở trên phi cơ thoải mái hết, chỉ là đơn giản thanh lý một chút, hiện tại cùng mỹ nữ ở một cái trong phòng, tự nhiên muốn sớm một chút rửa đến sạch sẽ. Đang tắm gian tắm thời điểm. Lưu Húc hồi tưởng ở trên phi cơ một ngày tình, muốn không phải là mình trong đũng quần không có niêm hồ khả nghi vết tích, thực sự muốn tưởng là làm một cái sủ bạ kim mộng. Hồi tưởng cái kia kích thích cảm giác, đối với cái kia liền tên cũng không biết tiếp viên hàng không, Lưu Húc vẫn là rất cảm tạ, để hắn khô khan phi hành trở nên chẳng phải gian nan. Mà cách nhau một bức tường Mỹ lệ rõ ràng liền, cũng để cho hắn tràn ngập mơ màng, mọi người muốn cùng nhau sinh hoạt, vẫn ở một thời gian ngắn, hắc hắc hắn tắm rửa xong, Hà Thanh Liên đi tắm. Làm Lưu Húc ngồi ở trên giường, Hà Thanh Liên bỗng nhiên cười hỏi một câu, ngươi ở trên máy bay vì sao ngủ được chết như vậy, có không ngược lại không có chuyện gì, ngươi lại giấc ngủ, ta một không phải cẩn thận liền ngủ mất nữ. A Lưu Húc có điểm tâm hồ lao nói. Ngươi trước khi ngủ đâu cần gì phải đi. Hà Thanh Liên lại hỏi một câu, trên mặt có điểm tự tiếu phi tiếu. Ta có thể làm gì a? Không làm gì. A Lưu Húc tim đập nhanh hơn không ít, dựa vào cảm giác, nhìn Hà Thanh Liên bộ dáng này. Để hắn cảm thấy nàng có thể biết cái gì ít nhất đã mang thai nghi qua. Bởi vì hắn ly khai sắp xỉ một giờ, khi đó nàng cũng mới vừa đi vào giấc ngủ không lâu sau. Ở trên phi cơ giấc ngủ chất lượng cũng không cao, ngoại trừ đặc biệt khốn, bình thường ở trên máy bay sẽ không ngủ rất say, cho nên trong một giờ mặt, nàng rất có thể tỉnh lại quá, cũng có thể phát hiện hắn ly khai lâu như vậy. Tuy là cực kỳ chột dạ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể gượng chống. Không để ý tới Lưu Húc tiếp tục phủ nhận. Hà Thanh Liên vứt cho hắn một cái ý vị thâm trường nụ cười, sau đó xoay người lì khai. Người không phải phong lưu hưởng thiếu niên nha. Lưu Húc cười khổ một cái. Hà Thanh Liên đi sau khi tắm, Lưu Húc bắt đầu suy nghĩ Hawaii liên hoan phim tình huống, bọn họ sẽ ở Hawaii dừng vài ngày. Hawaii quốc tế liên hoan phim là Thái Bình Dương ven bờ người thứ nhất quốc tế tính triển lãm ảnh, các nơi trên thế giới chính phủ, điện ảnh người, học giả, chuyên gia giáo dục, điện ảnh giới lãnh đạo đều đối với nên triển lãm ảnh báo di khen ngợi. Hawaii quốc tế liên hoan phim tận sức vù thông nhớ chuyện xưa cái này một môi giới xúc tiến châu Á, Thái Bình Dương chư đảo cùng với Bắc Mỹ đại lục nhân dân giữa hiểu rõ cùng văn hóa giao lưu, là nước Mỹ lớn nhất đông tây phương mặt đối mặt liên hoan phim. Các lộ ủy trưởng Hà Thanh Liên tắm rửa xong thời điểm, Lưu Húc lập tức tung một đề tài, đi ra ngoài trước đi dạo một cái, hay là trước nghỉ ngơi một hồi. Hắn làm như vậy có hai cái mục đích, một cái muốn pho nở dê ngư. A Hà Thanh Liên nói tiếp đề tài mới vừa rồi, cứ như vậy không giải quyết được gì cũng tốt. Thứ hai là bởi vì mới vừa tắm rửa xong Hà Thanh Liên tràn đầy nói thanh tú hoặc lực, nàng vốn là nữ nhân vị mười phần, hiện tại mỹ nữ đi tà mờ tự nhiên là chọc người mơ màng, cho nên Lưu Húc muốn rời đi nàng chú ý lực, cũng muốn rời đi chính mình chú ý lực. Hà Thanh Liên bỗng nhiên cười thần bí, nói ra, nghỉ ngơi trước à, chiếu cố ngươi nha. Lời này, vẻ mặt này, để Lưu Húc tâm lý một hồi nhảy lên, nghỉ ngơi trước chiếu cố ta có ý tứ đâu, vì sao nói chiếu cố ta. Lưu Húc tới gần một điểm thân thể của hắn. Một bộ thèm nhỏ dãi dáng dấp nói ra, chẳng lẽ rõ ràng Liên phải cho ta một điểm đặc thù gì. Chiếu cố Hà Thanh Liên vô hắn một cái, sang giọng, ngươi suy nghĩ gì đi. Trước tiên ta hỏi ngươi, vừa rồi ở trên phi cơ, ngươi làm cái gì, tại sao lại trở lại cái. Vấn đề này Lưu Húc có điểm tâm hồ lão, không có à, không phải vẫn ngồi ở bên cạnh ngươi ngủ sao, không đúng, ngươi còn muốn gạt ta? Hà Thanh Liên nhìn hắn chằm chằm. Lưu Húc tách ra ánh mắt của nàng, sợ chính mình nhãn quang một không phải cẩn thận tiết lộ đáy lòng bí mật. Thật ngay cả khi ngủ còn lên qua một lần vẽ nút cờ, ai rõ ràng Liên, ngươi làm sao đối với ta đi nhà cầu có hứng thú đi? Ai đúng ngươi đi nhà cầu có hứng thú? Hà Thanh Liên lườm hắn một cái, lại cẩn thận nói ra, thật đúng là đi nhà cầu đơn giản như vậy, vậy còn có thể có phức tạp gì sao? Lưu Húc kiên trì chính là không thừa nhận, ngược lại nàng vậy cũng không có chứng cứ rõ ràng. Sẽ không có làm điểm hoạt động khác? Hà Thanh Liên lại bức hỏi một câu. Lưu Húc lộ ra một bộ cười khổ dáng dấp, nói ra, ta nói rõ ràng Liên nha, trong nhà cầu còn có thể có cái gì khác hoạt động, lẽ nào ta còn muốn ở bên trong đánh một bộ quyền hay sao? Hà Thanh Liên đỏ mặt nói ra, ai biết ngươi ở bên trong đánh cái gì? Nói xong lơ y na y, nàng không khỏi cúi đầu, không có ý tứ nhìn nữa hắn. Nghe xong lời này, Lưu Húc thấy đến giống như trong lời nói có chuyện a, tỉ mỉ một cân nhắc, hắn dường như hiểu cái gì, lẽ nào rõ ràng Liên cho là mình chạy đến trong nhà vệ sinh tự mình giải quyết.